Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đào. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, kiếm khí năng lực kỳ dị. Ngự kiếm, chấm ngoặc kép. Hạ An đối với ngự kiếm ý nghĩ vừa ra tới, liền bắt đầu nghiêm túc suy tư. Bất quá, ngự kiếm, hiển nhiên không phải là đơn giản như vậy. Điều này cũng làm cho Hạ An trầm ngâm một cái. Đi ra thiên điện, trực tiếp đi tới diễn võ trường. Nơi này chu vi, thế nhưng là có không ít vũ khí. Đao thương kiếm kích, hắn muốn bắt một thanh kiếm, nếm thử một cái. Hạ An tại diễn võ trường bên trong, tiện tay cầm lên một thanh trường kiếm, tại trong tay ước lượng một cái. Sau đó hai mắt nhìn chòng chọc vào trường kiếm, phảng phất tại dùng ý niệm ngự kiếm. Thế nhưng là rất hiển nhiên, căn bản không có khả năng thành công. Cái này khiến hắn trầm ngâm, không ngừng đánh giá trường kiếm, không biết nghĩ cái gì. Trầm ngâm một lát, thể nội kiếm khí đột nhiên trào lên mà ra, xuyên vào trường kiếm. Mà đột nhiên, Hạ An sắc mặt có chút cổ quái, hơi giật mình nhìn xem trường kiếm. Không đúng, tại sao ta cảm giác có thể điều khiển? Hạ An nhíu mày, sau đó tay có chút lắc một cái, kiếm khí bao khỏa trường kiếm, thế mà ly kỳ bay ba ngón, thế nhưng là tùy theo rơi vào trong lòng bàn tay. Hạ An ánh mắt toát ra ngạc nhiên, cúi đầu suy tư. Theo Hạ An đi tới diễn võ trường về sau, trung tâm trong đại điện Trần Chính, gần như trước tiên ra trung tâm đại điện, đi tới diễn võ trường bên cạnh, yên lặng nhìn xem, sợ có một chút bỏ sót. Thế nhưng là tại diễn võ trường bên trong, Hạ An chỉ là cầm trong tay trường kiếm, mà trường kiếm lơ lửng tại bên người. Thế nhưng là Trần Chính lại là không có thấy thế nào minh bạch. Thậm chí khẽ vươn tay, một khối thạch đầu từ dưới đất bay lên. Cái này có cái gì khó? Trần Chính tự lẩm bẩm một cái. Thế nhưng là ngẩng đầu nhìn về phía Hạ An thời điểm, lông mày của hắn trong nháy mắt nhíu lại. Không đúng, người trước mắt này tuyệt đối không đúng. Nhất định là nơi nào không đúng. Không đúng, nội khí ngoại phóng khống chế là Tráng Hà thượng tam phẩm mới có. Thế nhưng là Trần Chính ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn xem Hạ An. Lúc này mới phát hiện, Hạ An vận dụng thế mà chỉ là Tráng Hà nhị phẩm thực lực. Thậm chí liền Tráng Hà nhị phẩm cũng tính toán không lên. Đồng dạng phát hiện như vậy, còn có thực tiễn về sau Hạ An, hắn gần như không thể nào phí khí lực liền đem một thanh trên diễn võ trường trường kiếm trôi nổi tại không. Kiếm khí tác dụng, Hạ An sắc mặt toát ra ngạc nhiên, cũng làm cho hắn trầm ngâm. Có thể tùy theo hắn lắc đầu. Không đúng, không phải kiếm khí tác dụng, mà là kiếm khí bên trong có kiếm ý tạo thành. Hạ An ánh mắt có chút lóe lên, lắc đầu. Hắn kiếm khí cũng không so cái khác, mà là có được bao vây lấy kiếm ý hình thành kiếm khí, uy lực trên so phổ thông nội khí mạnh hơn rất nhiều. Là bởi vì kiếm khí bên trong có kiếm ý tồn tại, nhường kiếm khí có nhất định linh tính, còn có kiếm ý khống chế tính, khả năng thao túng trường kiếm lơ lửng, kiếm ý nhập cốt, kiếm ý Tráng Hà. Hạ An trầm mặc không nói, điều kiện này biết bao khó. Sau đó trường kiếm vung một cái, lại một lần nữa trở về trong vỏ kiếm. Không đúng, không đúng, nếu như binh khí có thể hình thành linh tính đâu? Hoặc là nhường những người khác kiếm ý dung hợp nội khí bên trong. Hạ An chau mày, suy tư hết thảy, giết địch ở ngoài ngàn dặm ngự kiếm. Hắn cảm giác tìm được phương hướng, có thể phương hướng là tìm được, một cái lại xuất hiện một cái khác nan đề. Một chút thần binh lợi khí, có được linh tính đúng là có khả năng, có thể như thế nào nhường những người khác có được tự mình đồng dạng kiếm khí? Cái này lại trở thành một cái khác lớn vấn đề. Ta kiếm khí là có thể, có thể ta kiếm khí không có khả năng sâu thua ở người khác thể nội. Hạ An trầm mặc, điểm này gần như hắn tìm không thấy bất kỳ đầu mối. Chói chang đông khởi, lặn về phía tây, bóng đêm giáng lâm tại diễn võ trường bên trên. Thế nhưng là Hạ An vẫn không có đầu mối. Hắn là có kiếm ý kiếm khí, thế nhưng là những người khác không có a, mà lại ngự kiếm quyết, Hắn bản thân liền là muốn vì Hà gia sáng tạo ra tới một cái thống nhất kiếm quyết. Hà An nghiêm túc suy tư. Thế nhưng là đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì. Cũng không đúng. Sâu thua là có thể. Bất quá cần môi giới. Nếu như lấy bằng vào ta kiếm khí làm thuốc dẫn. Nhập người khác thể nội. Đồng hóa. Cũng liền có thể nhường những người khác tức. Cũng có được nhất định linh tính. Hạ An nghĩ đến tự mình một cái khác sở trường. Đó chính là luyện đan. Mặc dù không kịp Lục Trúc ngũ tinh luyện đan thiên phú. Nhưng là hắn thiên phú làm sao cũng là tứ tinh bán. Cái này tại hệ thống bên trong. Chỉ kém nửa tinh liền mắc cấp luyện đan thiên phú. Mà khi cái này một cái ý nghĩ xuất hiện về sau. Hắn đơn giản đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hạ An ánh mắt nóng rực. Nếu như mình ý nghĩ có thể thành công. Không nói ngự kiếm quyết có thể hay không xuất hiện. Đó chính là đem loại này đan dược nghiên cứu ra được. Toàn bộ Hà gia cũng đem được lợi. Kiếm ý lĩnh ngộ cần ngộ tính. Hắn kiếm khí bên trong có mấy đạo kiếm ý. Nếu như có thể đem kiếm khí làm dẫn luyện hóa thành đan. Kia hoàn toàn có thể tăng lên Hà gia đệ tử đối với kiếm ý lĩnh ngộ. Dù là không thể lĩnh ngộ kiếm ý. Chỉ cần có thể tiêu hóa hết. Đối với nội khí uy lực cũng có tăng lên. Thậm chí đan dược đủ nhiều. Có thể cứ thế mà đem nội khí chuyển hóa thành kiếm khí. Tích tụ ra tới. Thử một lần, Hạ An có chút hưng phấn đứng dậy. Lập tức chính hướng phía thiên điện mà đi. Hắn hiện tại rất muốn nhất đi thực tiễn một cái. Nếu như hắn thực tiễn có thể thành công. Dù là chính là đan dược chế tác chi phí cao. Cũng là tuyệt đối ý nghĩa phi phàm. Mà sau đó mấy ngày, Hạ An lại một đầu đâm vào thiên điện cuối tây bên cạnh trong phòng luyện đan. Bắt đầu tiến hành nếm thử. Nếm thử cầm một chút phổ thông dược tài luyện chế. Bất quá, hiển nhiên cái này đan dược độ khó luyện chế. Nhưng Hạ An tiến triển cũng không thuận lợi. Cái này đan dược, trước đó cũng chưa từng xuất hiện. Mà là một loại mới sáng tạo cái mới. Thất bại nguyên nhân ngàn ngàn vạn vạn. Bất quá, tổng kết xuống tới. Đơn giản liền hai điểm. Hoặc là chính là không thành được đan. Hoặc là chính là kia cường hãn kiếm khí không cách nào trung hòa. Lực phá hoại 10 điểm kinh khủng. Cái này nếu là ăn hết. Đừng nói là đồng hóa. Đoán chừng thân thể đều muốn bị hắn kiếm khí xuyên qua. Mấy ngày kế tiếp, ngoại trừ lãng phí rất nhiều dược tài. Hạ An tiến triển cũng không thuận lợi. Nghĩ khống chế luyện đan chi phí. Khó, Hạ An trầm ngâm một cái. Nhìn xem còn thừa không có mấy dược tài. Bất đắc dĩ lắc đầu. Kiếm khí trình độ sắc bén. Vẫn là xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Càng quan trọng hơn là. Hắn muốn tìm tới một cái ôn hòa dược tài. Trung hòa kiếm khí. Hắn thử rất nhiều ấm tính dược tài. Cùng không vừa ý người. Đến mua một chút dược tài. Bất quá, đến luyện một chút dược tài bán đi. Hạ An cái này một suy nghĩ vừa mới lên đến. Thế nhưng là trong nháy mắt bỏ đi. Nguyên nhân hắn căn bản không có tiền. Hà gia là văn thần lập nghiệp. Quả thực không có cái gì tiền nhàn rỗi. Nghiên cứu đan dược, tựa như là một cái động không đáy. Quả thực nhường nguyên bản liền không dày vốn liếng. Hơn rỗng, bất quá, còn tốt chính là. Tự mình tính là có thành thạo một nghề, có thể lợi dụng lấy còn lại dược tài, luyện chế một chút đan dược, không về phần 10 điểm quẫn bách, mà tại Hà gia, lầu các biệt viện, một chút theo măng bên trong phá măng mà ra non nớt cây trúc. Nhan sắc thế mà xuất hiện ly kỳ biến hóa, tựa như không phải một cái chủng loại đồng dạng, rất về phần có cây trúc nhiều một chút bá đạo, có một ít cây trúc thì là càng thêm công chính bình thản. Mà có một chút giống như là tại trong khe hẹp sinh tồn. Nhiều một chút quật cường. Hà Chấn Nam cũng là phát hiện cái này rừng trúc kỳ dị biến hóa. Nguyên lai, tộc trưởng trồng chính là ngộ đạo trúc. Chấm ngoặc kép, Hà Chấn Nam đứng tại bên hồ. Nhìn xem bia đá kia trên hai chữ. Ánh mắt nóng rực, nghĩ đến trước đó Hà An đã từng trở lại qua một lần. Sờ soạng chính một cái đầu. Cảm giác sự tình một cái liền lưu loát. Tại phát hiện cùng ngày, hắn không ở tại trung tâm trong đại điện, mà là trực tiếp tại rừng trúc bên cạnh, tùy ý dựng một cái nhà cỏ, thủ hộ lấy những cái kia non răng.